Xin không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC tiếp tục công bố nữ diễn viên xuất sắc nhất giành được giải thưởng ở buổi tối hôm nay. Hy Văn ngồi yên đón chờ kết quả. Đối với cô, khoảnh khắc này cũng quá quen thuộc rồi. Chỉ có Trần Cát Cát bên ngoài tâm trạng phấn khích, bên trong lại đắc ý vô cùng. Cao Hy Văn, lần này giải thưởng thuộc về tôi chắc rồi. Một, trên khán đài, MC cầm tờ công bố kết quả. Tiếng vỗ tay hò hét từ nãy đến giờ vẫn chưa ngớt. Và người giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm nay chính là... Trần Cát Cát cười khẩy một cái. Cô ta nhóm người đứng lên. Cao Hy Văn chưa kịp đứng dậy khỏi ghế thì Trần Cát Cát lại phải trở về với vị trí của mình. Khuôn mặt cô ta hoàn toàn ngơ ngác. Không thể nào. Rõ ràng, không phải anh ta nói nếu mình đồng ý thì người giành giải thưởng lần này chính là mình sao? Hy Văn tươi cười đứng dậy. Cô đặt một tay chéo lên ngực rồi xoay người lại cúi chào tất cả mọi người. Cao Hy Văn chậm chậm bước lên sân khấu. Đứng giữa khán phòng rộng lớn và ngập tràn biết bao người. Tuy không phải lần đầu nhưng vẫn cảm giác vui sướng hạnh phúc vô cùng. Bỗng trên màn hình phía sau sân khấu chiếu lớn hình ảnh Hoàng Vĩnh Nghi vừa vỗ tay vừa nở nụ cười ôn nhu nhìn về phía cô. Quả thật không ngoài dự liệu của anh. Cô đã làm rất tốt. Hoàn thành trọn vẹn tất cả nhiệm vụ của mình. Ánh mắt si mê của Hoàng Vĩnh Nghi khi nhìn cô cả khán phòng ai cũng nhìn thấy. Hy Văn cũng không biết có tiết mục như vậy ở đây. Con người đang đứng trên tầng 2 chứng kiến cảnh tượng cả mặt đều tối sầm lại. Bàn tay anh siết chặt đấm mạnh lên lan can. Chính Hoàng Vĩnh Nghi cũng ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì xảy ra. Lúc này MC mới lên tiếng. Hoàng Tổng chính là nhà đầu tư đứng sau thành công của bộ phim Góc Khuất. Vậy thì xin mời Hoàng Tổng bước lên để cùng với cô Cao có đôi lời chia sẻ và đồng thời trao giải cho cô Cao Hy Văn. Hoàng Vĩnh Nghi đứng dậy, anh rời khỏi ghế sải bước lên sân khấu. Mọi người ở dưới nhìn lên không khỏi trầm trồ. Hy Văn và anh đứng chung một sân khấu quả thật rất xứng đôi, đều là những con người có tài có sắc. Hoàng Vĩnh Nghi đi đến cầm lấy chiếc cắp trao cho Hy Văn. Cô mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn anh. Mời cô Cao bước lên chia sẻ chút cảm nghĩ của mình. Hy Văn đi đến bên chiếc micro. Cô nhìn xuống trước mặt mình đều là những anh em trong nghề. Có những người trước kia đã từng hợp tác, trợ giúp lẫn nhau. Bây giờ tuy đứng trước mặt họ cô không còn là Đường Ina nữa nhưng sự cảm kích dành cho tất cả mọi người vẫn luôn ở mãi trong tim. Hôm nay được đứng ở đây và nhận giải thưởng danh giá này, tôi thật tình cảm ơn tất cả những người vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ Cao Hy Văn. Cảm ơn cả ekip của Góc Khuất đã tạo dựng nên thành công của bộ phim. Và cảm ơn những người hâm mộ của tôi, dù chỉ đồng hành trong thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận được rất rõ tình cảm của mọi người. Hy vọng sau này vẫn sẽ có thể mãi đồng hành cùng nhau. Mọi người ai nấy đều đắm chìm vào lời phát biểu của cô. Hy Văn quay người về phía sau, cô thấy được Hoàng Vĩnh Nghi từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình không rời mắt. Ai ai cũng có thể thấy rõ ánh nhìn của em đối với Hy Văn là ánh nhìn chiều chuộng. Yêu thương, cô cúi đầu chào anh một cái rồi cầm micro dõng dạc nói trước bao người. Cảm ơn Hoàng Tổng trong thời gian qua vẫn luôn tin tưởng tôi. Giúp đỡ tôi, cảm ơn anh rất nhiều. Tề Ân ở tầng trên nhìn xuống chứng kiến sự việc, anh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Anh không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc có phải là mối quan hệ đó hay không. Tuy Hy Văn vẫn luôn cư xử rất có chừng mực nhưng thái độ của Hoàng Vĩnh Nghi ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ tình cảm mà anh dành cho Hy Văn hoàn toàn không bình thường, và anh dường như càng muốn thể hiện cho mọi người biết điều đó. Sau phần phát biểu của Hy Văn thì đến lượt Hoàng Vĩnh Nghi nêu lên cảm nghĩ của mình. Anh tháo chiếc micro xuống xoay người sang bên cạnh nhìn Hy Văn. Hành động này của anh trước nay chưa từng có. Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc khi em có được thứ mà bản thân mong muốn và tôi biết rất rõ em đã cố gắng như thế nào để thực hiện nó. Hy Văn, với tôi em là một cô gái toàn diện, em có thể làm được rất nhiều thứ mà không ai dám làm. Tôi hy vọng em sẽ thành công với con đường mà em lựa chọn và vượt được qua hết tất cả khó khăn. Và, cho dù như thế nào thì Hoàng Vĩnh Nghi này vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Nói đến đây anh lại quay người nhìn xuống khán đài. Ánh đèn sân khấu và tiếng chụp hình tách tách không ngừng. Hoàng Vĩnh Nghi hít một hơi thật sâu định nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại ngập ngừng không thể thốt ra. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Hy Văn. Cảm ơn rất nhiều. Lúc này Hy Văn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh không nói ra những điều kỳ quặc gì đó. Tề Ân cũng nhẹ lòng lo hơn một chút. Lúc nãy tim anh như sắp nhảy ra ngoài vậy cũng may Hoàng Vĩnh Nghi kịp thời dừng lại đúng lúc không đẩy mọi chuyện đi quá xa. Cũng may tên Hoàng Vĩnh Nghi đó không phải tỏ tình với Hy Văn ở đây. Nếu không mình thật sự sẽ, mình thì có thể làm gì chứ? Mình đã không còn tư cách gì để quản trái tim của cô ấy nữa rồi. Cách chương.